Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, Kỳ Dị Thạch, Phủ Thứ Sử, Hậu Hoa Viên. Lã Bố chính uống rượu, lúc này Tuân Du tiếp khách, giữa hai người còn ngồi một người, mà người này đương nhiên đó là Giả Hủ. Tại đi theo nhân viên bên trong, căn bản cũng không có Giả Hủ danh sách, cũng cho tới bây giờ đều không ai nhìn thấy Giả Hủ đi theo Lã Bố mà tới. Nhưng là lại cứ, Giả Hủ liền xuất hiện ở nơi này, làm CIA đến tổng đầu lĩnh. Lã Bố vấn đề an toàn, tự nhiên là quan trọng nhất. Lần này Giả Hủ sở dĩ lặng lẽ đi vào Kinh Châu, chính là vì tuyệt đối bảo hộ Lã Bố an toàn. Theo lý mà nói, Lã Bố lần này mang theo 300 chiến thần doanh chiến sĩ, bên người còn đi theo 1.000 thị vệ doanh quan binh, phương diện an toàn lẽ ra là không có vấn đề gì. Phải biết, Kinh Châu còn có 5 vạn quan binh, hoàn toàn trưởng khống tại Triệu Tử Long trong tay, mà Triệu Tử Long là tuyệt đối sẽ không nhìn xem Lã Bố xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng là lần này Lã Bố đến Kinh Châu, Giả Hủ trong lòng chính là có một loại cảm giác bất an. Cho nên, Giả Hủ trong bóng tối lặng lẽ cùng đi theo. Giả Hủ nhíu mày hướng về phía Lã Bố nói ra: "Hoàng thượng, ngươi không nên đáp ứng Thất Đại Thế Gia tại Thiên Hương Lâu mở tiệc chiêu đãi." Lã Bố cười ha ha một tiếng hỏi: "Làm sao? Chẳng lẽ trẫm còn sợ bọn hắn không thành? Liền bọn hắn mở tiệc chiêu đãi cũng không dám đi." Giả Hủ nhíu mày nói ra: "Hoàng thượng, ý của vi thần là mở tiệc chiêu đãi địa điểm không nên phóng tới Thiên Hương Lâu, lẽ ra đem địa điểm đặt ở trong Phủ Thứ Sử, dạng này đã tỏ ra chính quy, phương diện an toàn cũng có cam đoan." Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra: "Quân sư, ý của ngươi là nói nhiều như vậy hộ vệ tại trước đó hoàn toàn kiểm tra qua Thiên Hương Lâu tiền đề phía dưới, vẫn làm không được vạn vô nhất thất, vẫn không thể bảo hộ trẫm an toàn. Nếu như trẫm dễ giết như vậy lời nói, cũng sẽ không ở lần lượt chiến trường trong chém giết sống đến bây giờ." Lã Bố, Giả Hủ vậy mà không cách nào phản bác. Dựa theo lẽ thường tới nói, đã trước đó đã biết muốn tại Thiên Hương Lâu thiết yến mở tiệc chiêu đãi Lã Bố, bọn hắn trước đó liền sẽ đối Thiên Hương Lâu tiến hành thảm thức lục soát, không cho phép dù là một cái nhân vật khả nghi tiếp cận Thiên Hương Lâu. Sẽ có đại lượng thị vệ vây quanh tại Thiên Hương Lâu bốn phía. Tại loại tình huống này, Lã Bố lẽ ra là vạn vô nhất thất mới đúng. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Giả Hủ trong lòng như cũ có nhàn nhạt bất an. "Hoàng thượng, vi thần coi là vẫn là phải tăng cường đề phòng. Vi thần trong lòng luôn có loại cảm giác bất an." Vừa nói, Giả Hủ một bên lấy ra Thiên Hương Lâu chung quanh bản đồ, cẩn thận tra nhìn, Thiên Hương Lâu cơ hồ ở vào Tương Dương thành trung tâm hoàng kim vị trí. Gần đây là mấy cái cửa hàng lớn. Đến ngày đó, bọn hắn không chỉ có muốn phong tỏa Thiên Hương Lâu, liền Thiên Hương Lâu gần đây mấy cái cửa hàng đều sẽ bị giới nghiêm. Thiên Hương Lâu chung quanh 200 mét cách bên trong đều không cho phép có người xa lạ tới gần. Năm trong vòng trăm thước đều thuộc về trọng điểm phòng hộ khu vực. Năm khoảng trăm thước phòng ngự tuyệt đối đã đầy đủ. Cách Thiên Hương Lâu gần nhất một cái thế gia liền Dương gia. Cách Thiên Hương Lâu vẻn vẹn có thiên mét khoảng chừng cách. Cái này Dương gia Giả Hủ cũng cẩn thận bàn điều tra, không có nguy hiểm gì. Nhìn thấy lần này Giả Hủ biểu lộ ngưng trọng như thế, Lã Bố không khỏi cũng là nghiêm túc. Lã Bố rõ ràng Giả Hủ làm việc luôn luôn kín đáo, nhưng là rất ít như hôm nay dạng này bất an. Mà Giả Hủ một khi xuất hiện loại tình huống này, liền chứng minh sự tình khả năng thật tồn tại biến số. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải thận trọng đối đãi. Nghĩ nghĩ, Lã Bố mỉm cười, đối Giả Hủ nói ra: "Văn Hòa, lần này đâu, Ta nghe Thừa Ngạn tiên sinh nói, hắn lần này hồi Kinh Châu, mang tới đại lượng kỳ dị thạch, là chuẩn bị làm một cái thí nghiệm. Đã ngươi lo lắng như vậy, không bằng chúng ta đem kỳ dị thạch mang đến, bố trí tại Thiên Hương lâu tầng 3 tốt, kể từ đó, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Kỳ dị thạch, nghe được cái tên này thời điểm, Giả Hủ trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, bất quá rất nhanh Giả Hủ con mắt liền phát sáng lên. Nhịn không được hướng về phía lão bố hỏi, chúa công, ngươi nói kỳ dị thạch, thế nhưng là lần trước chúng ta được chứng kiến kỳ dị thạch sao? Lão bố gật đầu hơi cười lấy nói ra, đúng nga, chính là lần trước ngươi được chứng kiến cái chủng loại kia kỳ dị thạch. Nghe được lão bố, Giả Hủ không khỏi vỗ tay cười nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, có những này kỳ dị thạch, có thể bảo vệ lần này Thiên Hương lâu chuyến đi, vạn vô nhất thất, ngoặc kép chấm chấm. Hai ngày sau, Thiên Hương lâu 150m bên trong cách, đã hoàn toàn bị giới nghiêm, người xa lạ căn bản là không tiến vào được 150m phạm vi bên trong. Nằm trong vòng trăm thước, đều có thị vệ trọng điểm chăm chăm phòng. Chán tại cái này hai ngày bên trong, Thiên Hương lâu đã trải qua vô số lần kiểm tra, bảo đảm Thiên Hương lâu bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm chỗ. Làm lão bố Long truy đi vào Thiên Hương lâu hạ thời điểm, thất đại thế gia gia chủ đã sớm tại Thiên Hương lâu hạ xin đợi đã lâu. Lão bố bước ra Long truy, thất đại thế gia gia chủ nhào nhào lễ bái. Lão bố cười ha ha một tiếng, đối thất đại thế gia gia chủ nói ra, đều bình thân đi, các người đều là Kinh Châu quan chức, duy trì Kinh Châu, phát triển Kinh Châu, các người không thể bỏ qua công lao, chấm hẳn là hào hào cảm ơn các người mới đúng. Lão bố một phen để thất đại thế gia gia chủ như mộc xuân phong, sâu trong nội tâm lo lắng bất an, tại những lời này phía dưới cũng bị hóa giải rất nhiều. Đương nhiên, cái này thất đại thế gia gia chủ tuyệt đối không phải vô tri hạng người, sẽ bị lão bố một câu liền thổi phồng tìm không thấy nam bắc. Chỉ bất quá, lão bố có thể tại sơ lần lúc gặp mặt liền nói ra những lời ấy, chứng minh lão bố cũng không có nghĩ qua vừa lên đến liền vạch mặt kiếm chuyện. Đã như vậy, sự tình còn có nói, khởi bẩm hoàng thượng, đây đều là chúng ta chuyện nên làm. Hoàng thượng quá khen, làm chúng ta mười phần sợ hãi a. Nhận được hoàng thượng khích lệ, thảo dân nhất định tại tiếp sắp đến, càng thêm cố gắng cùng triều đình phối hợp, cộng đồng quản lý tốt Kinh Châu. Hoàng thượng khen ngợi quá khen, thảo dân không dám nhận a. Đây đều là thảo dân chuyện bổn phận. Hoàng thượng khích lệ, đối với chúng ta đã là động lực, lại là thúc dục a. Lão bố tán dương xong sau, thất đại thế gia gia chủ nhau nhau tỏ thái độ. Lão bố mỉm cười nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng lại là âm thầm thở dài. Nhìn, cho tới bây giờ, cái này thất đại thế gia gia chủ, vẫn có người không có làm rõ ràng định vị của mình a. Nói ví dụ vị kia nói muốn càng thêm cố gắng phối hợp triều đình, cộng đồng quản lý tốt Kinh Châu vị kia, là Dương gia gia chủ, chỉ sợ hắn còn sinh hoạt tại quá khứ, không thể đi tới a. Lúc nào, người Dương gia vậy mà có thể cùng triều đình cộng đồng quản lý Kinh Châu rồi? Ngươi cho rằng hiện tại thời đại, vẫn là các ngươi sinh hoạt qua thời đại kia a? Triều đình cùng thế gia cộng đồng quản lý thiên hạ, chỉ sợ nắm giữ loại này quan điểm gia chủ cũng không phải số ít a. Nhìn, có cần phải để bọn hắn rõ ràng một chút chính mình minh xác định vị? Lão bố mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Ngược lại là thái gia gia chủ Thái Toàn phản ứng nhanh, suốt trước nói ra, để hoàng thượng chạm tại cửa ra vào, há lại đảo đãi khách. Hoàng thượng, mời lên lầu. Hoàng thượng mời, hoàng thượng mời. Lão bố nhẹ gật đầu, tại thị vệ chen chúc phía dưới, một ngựa đi đầu, hướng về phía Thiên Hương lâu tầng 3 đi đến. Lên lầu thời điểm, Lá Bố trên mặt lộ vẻ suy tư. Vừa rồi cái kia Thái Toản nhìn chẫm thời điểm, trên mặt không tự giác lộ ra một tia sát khí. Mặc dù hắn ẩn tàng rất nhanh, nhưng là không thể thoát khỏi Lá Bố con mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.